Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, huyết vụ đầy trời. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nhân, hắc bào nhân bên trong tâm có chút kinh ngạc. Đối phương xuất hiện hắn lại không có chút nào phát hiện. Hơn nữa vừa mới tiếng bước chân, hẳn là đối mới vừa đối với. Ngao Long Vũ cũng là không tưởng tượng nổi nhìn đột nhiên này xuất hiện nhân. Nàng hoàn toàn không nhìn thấu đối phương, nhưng là đối phương ra quyền dáng vẻ, nàng thật giống như ở đâu bái kiến, còn có kia tỉnh táo bộ dáng, nhưng là nàng không dám xác định, cho dù là, nàng cũng không biết rõ đối phương mục đích là cái gì. Bất kể là cái gì, tuyệt đối không phải tới cứu nàng, nàng cảm giác có dũng khí, bất kể là ai, chỉ cần là chọc tới đối phương. Đối phương cũng có thể đánh chết, nhưng là, nàng vẫn là rất cảm kích đối phương đột nhiên xuất hiện. Ít nhất nàng nhiều hơn một miệng thở dốc cơ hội. Thứ này cũng ngang với nàng sư phụ phát nơi này hiện có vấn đề muốn tới gần một cái bước. Các hạ là người nào? Hắc bào nam tử nhìn Giang Lan. Chau mày, hắn không nghĩ tới cái này thời điểm lại đột nhiên giết ra người như vậy. Hơn nữa xem ra, không có chút nào đơn giản. Một quyền đánh chết trúc cơ đại viên mãn. Đây là kim đan tu vi nhân. Nhiều kim đan, với hắn mà nói liền nhiều một phần áp lực. Ta chỉ là đi ngang qua cái này bí cảnh. Sau đó, chấm ngoặc kép, Giang Lan cúi đầu nhìn một chút đã chết nam tử kia nói. Bọn họ nhìn ta không hợp mắt. Bọn họ nhìn các hạ không vừa mắt. Đúng là bọn họ sai. Bây giờ giá cũng bỏ ra. Các hạ phải rời khỏi. Hắc bào nhân bình tĩnh mở miệng, hắn không nghĩ vô cớ thụ địch, thành công đang ở trước mắt, không có sinh nhiều rắc rối cần phải. Giang Lan quay đầu nhìn một chút Ngao Long Vũ, lại nhìn một chút hắc bào nhân, hắn tự nhiên có thể biết rõ đối phương muốn giết Ngao Long Vũ. Hơn nữa những người này chính là dẫn động bầy thú nhân. Phiền toái mở đầu, ta cảm thấy, các ngươi rất ảnh hưởng ta ở chỗ này đi dạo. Giang Lan bình tĩnh mở miệng, nếu như bây giờ rời đi, như vậy hắn thì đồng nghĩa với bạch tới, vốn chính là tới một lần tính giải quyết phiền toái. Hơn nữa những người này có nhất định có thể là biết rõ trước vài người phải đi tìm hắn, cho nên cũng xử lý xong đi, cũng không thể đợi đối phương tới tìm hắn để gây sự rồi. Hắn phản kháng nữa, quá bị động, hy vọng nào đối phương lương tâm sao? Đó là ngươi tự tìm chết. Sau đó người áo đen kia đối người phía sau nói. Các ngươi ngăn hắn lại. Ta đi giải quyết Ngao Long Vũ. Lúc này hắc bào nhân trực tiếp buông tha Giang Lan đi công kích. Ngao Long Vũ, yêu thú cũng động. Bọn họ tất cả đều hướng Giang Lan cái hướng kia đi. Hắc bào nhân không có để ý Giang Lan. Chờ hắn xử lý tốt Ngao Long Vũ. Phải đi đánh chết cái này không khỏi xuất hiện nhân. Về phần chi tiền nhân, chỉ muốn biết rõ bọn họ tồn tại, liền không có một có thể sống. Về phần bầy thú có thể hay không ngăn lại Giang Lan, hắc bào nhân không có để ý. Ngao Long Vũ còn không phải ở bầy thú dưới sự vây công. Sức cùng lực kiệt, nhân loại với long tộc so sánh, quả thật có chỗ không bằng. Nhìn vây lại yêu thú, Giang Lan nhướng mày một cái, có chút hơn nhiều. Bất quá đam lầm không mất bao nhiêu thời gian. Sau một khắc Giang Lan động. Ở Giang Lan động trong nháy mắt. Toàn bộ bầy thú đều tựa như cảm thụ một cái bão thổi qua. Rầm rầm rầm. Quanh bạo âm thanh không ngừng vang lên. Giống như sét đánh ngang tai. Đinh tai nhức óc. Hạo đại thanh thế. Vọt thẳng đấm sắp công Ngao Long Vũ hắc bào nhân. Hắn có chút kinh ngạc. Rồi sau đó quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này, thẳng hắc bào nhân tâm thần chấn động, hắn đồng tử càng là co rụt lại. Trong mắt hắn thấy một người, một cái đứng ở đầy trời trong huyết vụ nhân. Hắn đứng ở nơi đó, giống như sát thần lâm với trần thế, dưới chân đi lên vô tận huyết hải, mà chung quanh sở hữu thuộc về bọn họ yêu thú. Tất cả đều mất đi bóng dáng, không chỉ là yêu thú, kể cả đồng thời biến mất còn có cùng mấy vị đồng bạn. Này, làm sao có thể giải quyết hết sở hữu địch nhân? Giang Lan từng bước một đi về phía hắc bào nhân. Vừa mới hắn dùng rồi tam ngưu chi lực, vận dụng thiên hành cửu bộ, nếu không yêu cầu không thiếu thời gian. Đạo hữu, trong thời gian này khẳng định xảy ra chuyện gì hiểu lầm. Hắc bào nhân lập tức mở miệng nói. Đối phương biểu hiện ra chiến lực vượt xa hắn tưởng tượng. Một cái kim đan thật có thể dễ dàng như vậy đánh chết nhiều như vậy bầy thú sao? Kim đan hậu kỳ, nơi này sẽ không có mạnh như vậy người mới đúng. Ngao Long Vũ cũng là kinh ngạc nhìn cái kia trong huyết vụ bóng người. Cường đại, tỉnh táo, quả quyết sát phạt, đây tuyệt đối chính là ban đầu người kia. Cũng là đi ngang qua nhân, nàng không dám tin tưởng. Đối phương lại mạnh như vậy. Hơn nữa lấy đối phương biểu hiện ra tính cách. Nếu như mình ảnh hưởng hắn, tuyệt đối cũng sẽ bị sát. Hiểu lầm sao? Giang Lan nhìn hắc bào nam tử kia lạnh lùng nói. Lần đầu tiên tới tìm ta phiền toái, ta liền không thèm để ý. Sau đó lại tới một lần. Bây giờ theo ta nói hiểu lầm, là định tới lần thứ ba sao? Không có, tuyệt đối không có. Hắc bào nam tử kia cuống cuồng nói. Đây tuyệt đối là hiểu lầm. Bọn họ nhất định là tự tiện hành động. Chúng ta làm sao có thể khổ sở nói hiểu. Hiểu lầm. Giang Lan trong nháy mắt đi tới hắc bào nam tử kia bên cạnh. Hắn quả đấm cũng đã quơ lên. Nếu như ta tu vi không đủ. Vậy hay là hiểu lầm sao? Lời nói hạ xuống. Giang Lan trực tiếp một quyền đánh hạ. Quả đấm hạ xuống trong nháy mắt. Giang Lan cau mày, tại hắn quả đấm sắp đánh tới hắc bào nhân này trong nháy mắt. Một đạo quang trở ngại hắn, lực lượng cường đại ở trên ánh sáng bùng nổ. Vì không bị lực lượng này đánh vào, hắn chỉ có thể lui về phía sau một chút khoảng cách. Hô, lực lượng gào thét, Ngao Long Vũ trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Mà hắc bào nhân thì bị quang mang đi, còn có mạnh hơn tồn tại. Trong lòng Giang Lan lập tức có suy đoán. Bất quá hắn không có chút nào trì độn. Trực tiếp vận chuyển tối cường lực lượng. Kim đan sơ kỳ lực lượng tất cả đều gia trì ở bốn hổ chi lực bên trên. Muốn đi. Khẽ quát một tiếng. Lực lượng cường đại bắt đầu ở Giang Lan trong quả đấm hội tụ. Chung quanh cây cối lã chã vang dội. Bắt trước Phật lực lượng gió bão muốn thổi đoạn bọn họ. Đấm ra một quyền. Lực lượng như phong bạo trực tiếp tràn hướng sắp cách không thoát đi hắc bào nhân. Lúc này hắc bào nhân nhìn này lực lượng đáng sợ. Vẻ mặt kinh hoàng. Hắn hướng về phía không trung nghẹn ngào kêu to. Sư huynh, cứu ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.